Cô điên rồi à, Căng Bắc mang giày cao gót, cú đá này tuyệt đối không nhẹ. Nhà sản xuất thường ngồi dưới đất hồi lâu không đứng lên nổi. Căng Bắc từ trên cao nhìn xuống ông ta. Ông nhớ kỹ cho tôi, nếu ông dám có ý đồ với Hạ Lộ tôi sẽ không để yên cho ông đâu. Dành con, cô biết nhà sản xuất tưởng là ai không? Người bên cạnh có vẻ như là phó đạo diễn nói. Tô Căng Bắc hừ lạnh, ông ta là ai kệ xác ông ta. Cô nắm tay Hạ Lộ muốn kéo cô ấy đi thẳng ra khỏi cửa. Đi theo mình, bắt họ lại cho tôi. Nhà sản xuất tưởng bò dậy. Hôm nay tôi phải để cô thấy tôi là ai. Mấy người đàn ông khác vội tiến lên giữ Tô Căng Bắc lại, Hạ Lộ bên cạnh cuống sắp khóc. Mọi người đừng làm khó cô ấy, tôi ở lại còn không được sao. Nhất định phải giữ cô ta lại. Nhà sản xuất tường bước lên, đưa tay nắm lấy cằm Tô Căng Bắc, miệng thối đầy mùi rượu sáp lại gần. Bướng, hôm nay tôi phải khiến cô không bướng nổi nữa mới thôi. Tô Căng Bắc tức giận chừng ông nhưng không thể cựa quậy. Thối tha cho ông một cơ hội thả tôi ra đấy. Nhà sản xuất tường nheo mắt kéo cô qua, hất mạnh cô lên bàn. Sau lưng Tô Căng Bắc va mạnh vào góc bàn, cơn đau dữ dội khiến cô suýt ngất. Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng, tấm thân to mọng đầy mỡ của nhà sản xuất tường đã đè lên. Căng Bắc, các người thả cô ấy ra, tôi cầu xin các người. Hạ Lộ bị người khác khống chế ở phía sau, nước mắt đầy mặt. Tô Căng Bắc liều mạng giãy giụa nhưng dù sao cũng là con gái, sức có mạnh đến mấy cũng không ngăn được một người đàn ông trưởng thành to khỏe. Rầm, ui ra, đột nhiên, nhà sản xuất tường bị người ta đạp mạnh xuống đất. Trên người Tô Căng Bắc nhẹ đi, ngã qua cạnh bàn. Chu Thời Uẩn tay mắt lanh lẹ, đưa tay đỡ lấy eo cô. Gạch nối, góc truyện audio.com, cậu là ai hả? Mấy người khác thấy vậy vội vàng tiến lên ra mặt. Chu Thời Uẩn lạnh lẽo liếc nhìn, nhẹ nhàng đặt Tô Căng Bắc xuống. Anh ngăn tay của một người trong số họ, ngón tay hơi dùng sức, người nọ liền hét thảm. Dừng, buông tay, một người khác vội bước tới giúp đỡ. Chu Thời Uẩn buông tay, hai ba phát đẩy ngã hết những người tới giúp, tốc độ rất nhanh, khiến hai người đàn ông phía sau hai mặt nhìn nhau, không dám tùy tiện bước lên. Tô Căng Bắc tựa ở một bên, trợn mắt há mồm. Chu bảo bối, anh cũng biết đánh người. Chu Thời Uẩn không trả lời, chỉ là nét mặt âm trầm nhìn nhà sản xuất tường dưới đất. Vừa nãy nhân viên phục vụ đến phòng nói Tô Căng Bắc có lẽ xảy ra chút vấn đề, anh còn hơi khó hiểu, nhưng đợi khi anh mở cửa tiến vào thấy cảnh tượng trước mắt thì cả đầu trống rỗng. Phẫn nộ, khiếp sợ, thậm chí cả tâm giết người cũng có, anh không chút suy nghĩ đã đá văng người đàn ông kia. Khi anh ôm lấy Tô Căng Bắc, trái tim hoảng loạn mới thoáng bình tĩnh lại. Nhà sản xuất tường nhất thời không bò dậy nổi, chỉ có thể dịch ra xa trên đất. Cậu láo xừa, báo cảnh sát, có kẻ đánh người. Chu Thời Uẩn nheo mắt tiến lên một bước, rất không cẩn thận đạp lên mắt cá chân ông ta. Báo cảnh sát, bắt ông sao? Cậu rốt cuộc là ai? Bọn ta ở trong phòng mắc mớ gì tới cậu? Ánh mắt Chu Thời Uẩn giá buốt, ông động đến người của tôi, ông nói xem có mắc mớ tới tôi không? Nhà sản xuất tường sừng sốt, người của cậu, xảy ra chuyện gì? Chủ nhà hàng nghe tin vội vàng chạy tới, thấy phòng bao hỗn loạn rồi thấy Chu Thời Uẩn đạp nhà sản xuất tường thì sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Liên tưởng đến những gì ban nãy nhân viên phục vụ nói với mình dọc đường, chủ nhà hàng nghĩ đại khái là nhà sản xuất tường này đã động chạm đến Chu Thời Uẩn. Thế là ông vội vàng xin lỗi anh, nhị thiếu gia thực xin lỗi, trong nhà hàng của tôi lại xảy ra chuyện thế này. Nhà sản xuất tường cũng là khách quen của nhà hàng này, thấy vậy thì mắng. Ông Hà, ông có ý gì thế? Ông chủ Hà không thèm nhìn ông ta, nhị thiếu gia có báo cảnh sát không? Chu Thời Uẩn buông chân ra, báo, đưa người này vào, lý do là ông ta muốn cưỡng hiếp gái đẹp trẻ tuổi. Nhưng chưa thành công, Tô Căng Bắc nói tiếp, ông chủ chỗ ông chắc có camera nhỉ, ban nãy ông ta làm gì với tôi, vừa nhìn là biết ngay. Ông chủ gật đầu liên tục, vâng, Thời Uẩn, lúc này, Chu Diễn đẩy Chu Chính Hiến vào, anh cau mày. Xảy ra chuyện gì, Chu tiên sinh, ông Hà liên tục cúi mình, rước lấy phiền phức cho cậu rồi. Bên kia, nhà sản xuất tường trừng mọi người, các người dám động đến tôi, các người có biết phía sau tôi là ai không? Ông chủ Hà nhẹ nhàng nói, ông im miệng, đây là người của Chu gia đế đô. Chu gia gì? Nhà sản xuất tường đột nhiên cứng đờ, tỉnh rượu hơn phân nửa. Tuy hành vi cử chỉ của ông rất không đoan chính nhưng đúng là có chút thực lực trong showbiz, cũng từng tiếp xúc rất nhiều nhân vật máu mặt trong showbiz. Chu gia, đế đô. Chu gia có thể được nhắc một cách trịnh trọng như thế. Ông chợt trừng to mắt, cậu là, mấy người đàn ông bên cạnh không biết Chu gia gì, bước lên nói. Nhà sản xuất tưởng, nói gì đi cho họ đẹp mặt. Mẹ nó các người câm miệng cho tôi, ông giống xong thì không dám lớn. Góc truyện audio.com, tiếng nói chuyện nữa, chỉ nhìn Chu Chính Hiến và Chu Thời Uẩn mà lắp ba lắp bắp. Xin lỗi, tôi uống nhiều, tôi không biết cô ấy là người của cậu. Ôi, ra ngoài không xem lịch, đụng phải thứ xui xẻo gì đây chứ? Tâm nhà sản xuất tưởng lạnh ngắt, đắc tội loại quyền quý này thì ông như nhìn thấy được tương lai u ám sau này của mình rồi. Lời tác giả, Chu Bảo Bối anh hùng cứu mỹ nhân tung hoa. Rất nhiều người quên Hạ Lộ là ai, buồn quá. Đều tại ánh hào quang của bác sĩ Chu và người đẹp Tô quá chói lóa rồi. Ôn lại, Tô Căng Bắc có hai cô bạn, một là Tiết Ảnh từng đến thăm khi cô nằm viện là người bình thường. Hai là Hạ Lộ từng dạo phố với Tô Căng Bắc khi cô đến Chu gia, là một diễn viên không nổi tiếng. Cách chương.